Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 365, Conan chúng mai phục. Làng lá bên ngoài, núi Kikyo bên trên, bắt lấy nàng, Danzo trong bóng đêm phất phất tay. Sau đó mấy chục đạo bóng dáng theo phía sau hắn rừng cây tuôn ra. Hướng đỉnh núi đạo kia lam tử sắc tóc dài bóng lưng phóng đi. Ai? Conan bỗng nhiên phi thân lui lại. Đồng thời vô số Kami Shuriken bay về phía trước múa vọt tới. Đem những cái kia căn bộ ninja ngăn cản chỉ chốc lát. Phong độn Shinku Taigyoku, chân không đại ngọc. Nhưng lúc này, Danzo sở trường nhất phong độn cắt chém mà đến. Phảng phất từng cái đường đạn. Phong tỏa Conan toàn bộ trốn tránh tuyến đường. Là Konoha người. Conan ý thức được điểm này lúc. Bỗng nhiên khắp cả người phát lạnh, xuất thủ cũng chỉ trệ một cái chớp mắt, lần này chui vào hỏa quốc, chỉ có một mình nàng, mặc dù Yahiko cùng Nagato cũng biểu đạt qua muốn bồi nàng cùng một chỗ nhìn xem lão sư hôn lễ, nhưng làng mưa dị thường điều động ràng buộc lại bọn họ, cho nên chỉ có thể chính nàng lặng lẽ tới, phía trước thả ra thiên chỉ hạc, chỉ lo tránh đi Konoha dò xét. Để thiên chỉ hạc có thể thuận lợi tìm tới Yoru nơi ở. Lại xem nhẹ xung quanh. Cho tới giờ khắc này bị Konoha ám bộ ninja vây quanh. Chẳng lẽ tất cả những thứ này là hắn an bài sao? Nàng không thể tránh né nghĩ như vậy. Dù sao nơi này là Konoha phạm vi. Lại là bị Konoha ám bộ vây công. Thấy thế nào cũng cùng Hyuga Yoru vị này Hokage đệ tứ thoát không được quan hệ. Ách. Bởi vì né tránh không kịp, nàng bả vai bị một đạo Shinku Gyoku, chân không ngọc, bắn trúng, vạch ra một đạo sâu sắc vết thương đến, máu chảy ồ ạt, hừ, nhưng nàng lại bỗng nhiên xoay tròn, trên thân áo khoác bạo tán, lộ ra một đạo khác áo khoác, Shuriken Kage Bunshin no Jutsu, thủ lý kiếm ảnh phân thân chi thuật, vô số Kami Shuriken đầy trời trải rộng ra. Bao phủ phía trước vài trăm mét xung quanh, tất cả căn bộ ninja đều đang tránh né ngăn cản, cho dù là Danzo cũng nhíu nhíu mày, mà Conan liền nhân cơ hội này phản xung mà ra, che lấy chảy máu bả vai biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Đuổi, Danzo ánh mắt lạnh giá, chờ Shuriken sau khi dừng lại, ra lệnh một tiếng, tất cả căn bộ ninja lên tiếng trả lời xông ra. Hắn thì không chút hoang mang theo ở phía sau, trốn về vũ quốc, nơi đó đang có lấy trùng điệp mai phục chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt trôi hướng phía trước vũ quốc phương hướng. Hanzo lão già này tốt nhất đừng lừa gạt ta, nếu không, hừ, chấm ngoặc kép, đêm tối sát cơ, vùi lấp tại hoang vu trong bóng đêm. Danzo trưởng lão bỗng nhiên mang theo số lớn căn bộ ninja ra thôn. Nhanh đi hồi báo cho đội trưởng biết. Một đoạn thời gian sau đó, ám bộ ninja gõ vang nhà Hatake cửa. Người nói, Danzo trưởng lão hơn nửa đêm, mang theo một nhóm căn bộ ninja ra thôn. Hatake Sakumo theo trong chăn bò dậy, nghe đến tin tức này. Buồn ngủ nháy mắt biến mất, bọn họ là lén lút ra thôn vẫn là đi cửa chính. Hắn liền vội vàng hỏi. Hatake Sakumo biết Hyuga Yoru cùng Danzo quan hệ thật không tốt. Cho nên điểm này rất mấu chốt. Nếu như là lén lút ra thôn, như vậy hoàn toàn có thể chụp mũ phản bội chạy trốn tội danh. Không phải, hắn tại giữ cửa ninja nơi đó đăng ký. Đáng tiếc cái kia ám bộ ninja lắc đầu nói. Nói là ra thôn bắt chui vào hỏa quốc gián điệp. Hatake Sakumo kỳ quái nói. Gián điệp. Hiện tại nhẫn giới đều biết rõ đối Konoha trong lòng còn có ác ý là vào không được. Dạng này còn sẽ có gián điệp. Ám bộ ninja trầm mặc không nói. Đây cũng không phải là hắn có thể trả lời chuyện. Hokage đại nhân nói qua. Một khi Danzo có dị động, liền muốn lập tức trở về báo hắn biết. Hatake Sakumo do dự không chừng. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, đêm tân hôn a. Nếu như đi quấy giày có thể hay không quá không tốt một chút. Ba ba, xảy ra chuyện gì? Lúc này, Kakashi âm thanh bỗng nhiên từ phía sau lưng vang lên. Hatake Sakumo quay người đem sự tình nói cho hắn. Kakashi trầm ngâm một lát, nói, buổi sáng ngày mai lại thông báo a. Tối nay quá nhiều thượng nhẫn kết hôn, bao quát Minato lão sư còn có Shikaku cố vấn bọn họ. Chuyện này chỉ có thể ám bộ chính mình trước xử lý. Hắn ngẩng đầu lên, ba ba, để ta lĩnh một tiểu đội theo sau nhìn chằm chằm. Hatake Sakumo do dự một chút, bỗng nhiên từ sau cửa cầm xuống đoạn đao cõng, chậm rãi nói, không, Danzo trưởng lão quá nguy hiểm, ta tự mình đi, người ngày mai nhớ thông báo Hokage đại nhân. Bá một tiếng, thân ảnh của hắn giống như một đạo chói lọi bạch quang lẻn ra ngoài. Nanh trắng làng lá quyết đoán không được. Chiến đấu thứ nhất, sáng sớm, Yoru tại chim tước chít chít nha nha tiếng kêu to bên trong tỉnh lại. Mũi có chút ngứa, hắn chậm rãi mở mắt ra, phát hiện là Kusinai tóc đỏ chiếu vào trên thân. Hô, chấm ngoặc kép, hơi thở của nàng thoáng có chút nặng, rõ ràng còn tại ngủ say. Chắc là tối hôm qua mệt lả. Yoru bảo trì cánh tay bất động, thoáng nghiêng người. Kusinai noãn ngọc bóng loáng phần lưng xuất hiện đang ánh mắt bên trong. Đầu nhỏ của nàng gối lên hắn lớn cánh tay. Hai tay đem hắn cánh tay ôm vào trong ngực. Trên tay còn có thể cảm nhận được ngực nàng trơn nhẵn da thịt cùng mềm mại. Yoru không tự chủ cong lên khóe môi. Sàn sạt, chấm ngoặc kép. Thân thể của hắn nho nhỏ hướng về phía trước xê dịch mấy centimet. Thế là trước ngực được như nguyện dán lên nàng lưng ngọc. Cánh tay kia nâng lên, hướng về phía trước với tới, nhẹ nhàng đặt lên nàng eo thon bên trên. Hai cánh tay hiện ra một loại đem nàng cuốn lại tư thế. Yoru chóp mũi dán vào nàng tóc đỏ, nhẹ nhàng ngửi ngửi, ánh mắt ôn nhu, tâm cảnh ôn hòa không nổi gợn sóng. Bên tai nghe lấy nàng có tiết tấu tiếng hít thở, còn có ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên chim hót, có loại tên là hạnh phúc tư vị tràn đầy trong lòng. Hắn lại nhắm mắt lại, nhưng liền tại nhắm mắt một sát na kia, bỗng nhiên một vệt bạch quang đập vào mi mắt. Ân, hắn khẽ di một tiếng, mở mắt, cái kia trên bệ cửa sổ, nhớ rõ ràng chỉ có một bình mùi thơm hoa cỏ. Sau đó, một con xinh xắn tinh xảo thiên chỉ hạc tiến vào trong tầm mắt. Cái đó là, chấm ngoặc kép, Yoru con mắt có chút trợn to, cơ hồ là vô ý thức chống lên thân thể. A, chấm ngoặc kép, Kusinai đầu theo cánh tay hắn bên trên tuột xuống. Nàng phát ra một tiếng nghẹn ngào. Sau đó nhắm hai mắt xoay người một cái. Hai tay tìm đến Yoru cái cổ, ôm chặt lấy, đầu vùi vào trong ngực. Hai người dán tại cùng một chỗ. Yoru bị nàng giống như bạch tuộc giống như ôm lấy. Tự nhiên là không có cách nào đứng dậy. Hắn suy nghĩ một chút, không có đánh thức Kusinai, mà là cầm chăn mền đem hai người đắp kín, về sau ôm nàng, hai tay tại sau lưng nàng kết cái ấn. Bành, một cái ảnh phân thân xuất hiện tại bên giường. Ảnh phân thân liếc mắt trên giường bản thể, còn có trong ngực lộ ra ngoài đáng yêu tóc đỏ cái đầu nhỏ. Khóe miệng co giật xuống, sau đó quay người đi đến bên cửa sổ, cầm lên thiên chỉ hạc ném vào trên giường, tiếp lấy chính mình biến mất. Yoru tay tại Kusinai phía sau nho nhỏ động tác, mò tới thiên chỉ hạc đưa nó cầm trong lòng bàn tay. Là Conan thiên chỉ hạc, chấm ngoặc kép, hắn một cái liền nhận ra. Đây chính là lúc trước Conan cải tiến qua thiên chỉ hạc gấp pháp. Nàng tối hôm qua, tới Konoha sao? Chấm ngoặc kép, Yoru tâm tình lập tức trở nên phức tạp. Những năm này hắn không phải không đi tìm Conan, cũng có qua mấy lần theo vết tích tìm tới Akatsuki thành viên. Nhưng Conan lại lần lượt cự tuyệt thấy hắn, để hắn không thể làm gì. Bởi vậy, hắn cũng biết năm đó mẩu đối thoại đó, Conan nói đều là thật. Nàng thật sự có chính mình kiên thủ lý tưởng cùng tín niệm. Vì chính nàng quốc gia, ta cũng nên đi tìm một cái nàng. Còn có Yahiko cùng Nagato. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.